Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Bên thứ ba đánh cờ. Kim Quế Cung. Một tiếng ỏn ẻn ngọt âm thanh âm vang lên. Ninh tỷ tỷ nghĩ tới ta rồi. Bây giờ là hỉ phi nữ tử mặc vàng nhạt vê miệc áo ngực váy. Dẫm trên phi tử dày. Một bước nhoáng một cái đi vào cái này duy nhất thuộc về hoàng hậu cung điện. Đây là nhất quốc chi mẫu. Là quyền nghiêng hậu cung biểu tượng. Mà một chỗ như vậy. Rõ ràng có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng Ninh tỷ tỷ nhưng không có làm. Ái hỉ quét lấy bốn phía. Con người chỗ sâu hiện ra một loại tham lam. Hạ Ninh giường nằm, trùng điệp ho khan, Bích Hà cùng phụng dưỡng tại một bên Sơn Công Công thì là có chút cảnh giác xem lấy cái này hỉ phi. Hỉ phi hai năm này cải biến hai người đều nhìn ở trong mắt. Có thể nói là từ vừa mới bắt đầu thanh thuần bé thỏ trắng biến thành u ám ác quỷ. Làm người cay nghiệt, trong cung càng là lặng lẽ hại chết mấy cái khả năng được sủng ái phi tử. Nàng có thể nói là Hạ Ninh phía dưới. Thứ hai được sủng ái người. Nếu là đổi lại khác hoàng hậu. Đã sớm không cách nào tha cho nàng. Đã sớm để nàng bị ngoài ý muốn tử vong. Nhưng Ninh nương nương trạch tâm nhân hậu. Chẳng hề làm gì. Mỗi lần tới đều là thật tốt đối nàng. Những chuyện này. Ngoại trừ Bích Hà cùng Sơn Công Công. Huỳnh hoặc cùng Phong Hán hai chi ám vệ một chút tinh anh vậy đều hiểu. Ái hỉ, hôm nay bản cung nghe nói trên triều đình có người khuyên thiên tử đi phương Nam nghiệp thành điều. Dưỡng thân thể, ngươi đi khuyên nhủ thiên tử, để hắn đã đáp ứng đi. Chỉ là thân thể trước luận điệu tốt, sẽ đi qua, nếu không cái này đầu thu đêm lạnh nhập thể. Đả thương thân thể, khụ khụ khụ. Ái hỉ sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười lên, cái kia liền đa tạ nương nương, nương nương vì sao mình không đi? Hạ Ninh trùng điệp ho khan, sắc mặt rất trắng, bản cung cuối cùng không cách nào cùng hắn một mực. Hoàng hậu chỉ nói hắn, nhưng ái hỉ cảm thấy cái này hắn liền là thiên tử. Không chỉ có như thế, Bích Hà cùng Sơn Công Công trong con ngươi vậy hiện ra buồn sắc. Từ năm trước nương nương bị yêu ma kinh hãi về sau. Chính là nguyên khí đại thương. Đây là rơi xuống bệnh dễ. Mỗi đến cái này trời giá rét liền hội tái phát. Ai? Sơn Công Công nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cúi đầu mím môi. Nương nương thật là một cái rất tốt người a. Loại thời điểm này thế mà còn đang vì thiên tử cân nhắc. Hắn có thể phát giác được cái kia ái hỉ con mắt tại ùm ụp ụp truyền. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, ngoại trừ hắn, núp trong bóng tối ám vệ cũng có thể nhìn thấy. Ai, cái kia Ninh tỷ tỷ thật tốt bảo dưỡng thân thể đi. Quay đầu nha, ta làm cho người đưa chút bổ nguyên bảo vật cho tỷ tỷ. Ái hỉ tính toán một phen, thực sự không có vấn đề gì. Thế là quay người cáo từ, chỉ là đi tới cửa hạm nửa trượng trước, chợt nghe sau lưng một tiếng vỡ vụt âm. Hạ Ninh như đang uống trà, nhưng tay run một cái kia chén trà liền rơi xuống đất mà nát. Sơn Công Công cùng Bích Hà còn không nói chuyện, hai người liền thấy rất là sợ hãi một màn. Đi tại phía trước, ái hỉ đột nhiên quay đầu. Đầu lâu lượn vòng gần như 180 độ, giống như bị bẻ gãy bình thường. Sơn Công Công, Bích Hà, núp trong bóng tối ám vệ. Ái hỉ đối đầu trên giường Hạ Ninh con mắt. Trong con người tránh qua một vòng yêu tà chi sắc. Sau đó không chút hoang mang hỏi câu. Đúng, nếu như thiên tử nguyện ý xuôi nam, Ninh tỷ tỷ cùng theo một lúc đến a. Hạ Ninh thân thể run rẩy. Thanh âm vậy run lẩy bẩy. Không, không, ái hỉ cười lạnh một tiếng. Lại không nói thêm gì nữa. Chợt, nàng quay người liền rời đi. Đi hồi lâu, cái kia Sơn Công Công mới dắt vịt được cuống họng nói khẽ. Nhà ta làm sao nghe nói chỉ có sói mới có thể dạng này quay đầu. Hạ Ninh nói, khác loạn tước lưới dễ. Sơn Công Công vội vàng phiến khóe miệng, để cho ta nói lung tung, để cho ta nói lung tung, nhưng mà hắn trong mắt lại lóe ra tia sáng kỳ dị. Trong cung sự tình, hắn cũng không phải là một điểm không rõ ràng, thậm chí âm thầm có một ít bất lợi cho hoàng hậu nương nương nghe đồn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cùng hoàng hậu đã là có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục, hoàng hậu tại hắn tại, hoàng hậu chết hắn vậy không có kết cục tốt. Giờ phút này, cái này ái hỉ vậy mà như thế làm dáng. Hắn đại não lập tức linh hoạt ra, kỳ thật rất nhiều chuyện đều có thể liền đi lên không phải sao? Chân chính đại yêu có thể là ái hỉ, nàng lợi dụng huyễn cảnh điều khiển nương nương, trưởng quản lấy hậu cung, tại thanh nương nương đẩy lên trước sân khấu về sau, chính nàng ẩn cư phía sau màn. Người khác không hiểu rõ Hạ Ninh, nhưng hắn làm phục thị thái giám, còn không hiểu rõ à. Nương nương ngoại trừ tại dính đến Tiêu Giao Vương sự tình bên trên hội phía trên một chút mà tâm. Lúc khác hoàn toàn sẽ không dùng linh tinh quyền lực. Hậu cung các phi tử vậy trước đó chưa từng có sống rất tốt. Có thể nhảy nhót tưng bừng, có thể không chết vào ngoài ý muốn. Sơn Công Công cùng Bích Hà đúng một chút. Cái nhìn này, hai người đều biết đối mới hiểu. Ngũ hoàng tử Cơ Trường Nhạc đang ngồi ở tia sáng ảm đạm trong cung điện. Cung điện này dựa vào thiên tử tẩm cung, vậy thuận tiện hắn mỗi ngày đi cùng phụ hoàng đánh cờ. Phụ hoàng đã cho ngọc đai lưng, hắn cũng đã triệt để phản bội phụ hoàng. Thanh ngọc đai lưng tin tức truyền ra ngoài, bây giờ vị này có chút thư sinh khí tức, run run rẩy rẩy mềm yếu hoàng tử chính run lấy hai chân. Bởi vì ngay tại vừa rồi một cái hoảng hốt thời gian bên trong, hắn nhìn thấy trước mặt trên tờ giấy trắng lại nhiều mấy dòng chữ. Ninh Phi sau khi trọng thương, giết Cơ Trường Minh, chuẩn bị đăng cơ, Hồng Lâu hội hộ ngươi thượng vị. Nghe nàng ăn bài, Cơ Trường Nhạc hai chân run càng ngày càng lợi hại, đáy lòng bịch bịch địa cuồng loạn lấy. Thượng vị, đây là xa xôi bao nhiêu cùng lạ lẫm từ ngữ. Hắn từ lúc còn nhỏ đến nay, từ biết đoạt đích là chuyện gì xảy ra đến nay, từ nhìn qua mấy cái ca ca đệ đệ chân thực bộ dáng về sau, hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ lấy thượng vị chuyện này. Bởi vì thật đáng sợ, sẽ chết a, không chỉ có sẽ chết, với lại cả nhà đều sẽ chết a. Nghe nàng ăn bài, nàng là ai? Đang nghĩ ngợi thời điểm, tựa hồ là không khí nghe hiểu hắn lời nói. Tại âm u trong góc, từ sau lưng của hắn thăm thẳm vang lên thanh âm cô gái. Xem hết, Cơ Trường Nhạc trái tim bỗng nhiên đình chỉ, đằng một tiếng đứng lên, thân thể mất đi cân bằng, ngồi liệt trên mặt đất, nhìn về phía sau lưng. Đó là một cái huyền không vắt chân ngồi tại cũng không tính cao ức chế bên trên quỷ dị nữ tử. Trên mặt mang theo mặt nạ, trái đen phải trắng, phong cách cổ xưa thần bí, trái dữ tợn, phải ôn hòa, quỷ tuyệt vô cùng. Điều này hiển nhiên là hắc bạch vô thường tan là một thể. Bên trái mà là hắc vô thường phạt ác, bên phải mà là bạch vô thường thưởng thiện. Nhưng cũng không có bụi kim bào tử bao phủ xuống, thay vào đó là thiếp thân cung nữ quần áo. Quần áo không tính khinh bạc, nhưng lại bọc lấy cái kia linh lung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Ngũ hoàng tử run giọng nói câu, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chính là nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ huyền không lắc chân, ngũ hoàng tử mong muốn đứng dậy, thiếu nữ đưa tay ép ép. Lạnh lùng nói, ngồi, ngươi đứng lên đến ta có áp lực. Ngũ hoàng tử, a, âm thanh, ngoan ngoãn trên mặt đất ngồi xuống. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình chỉ cần đứng lên đến, liền có thể quan sát cái kia ngồi trên ghế. Hắc bạch vô thường, Cơ Trường Nhạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi âm thanh. Ngài liền là tới mang ta đi hướng thắng lợi. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ hào lờ đi hắn, nói thẳng, hôm nay chạng vạng tối, cuối cùng một nhóm vào thành hái xe hàng, bên ngoài đều là chút bổ dưỡng ôn dưỡng đồ vật, nhưng bên trong đồ vật nếu là bị tra được liền hội rơi đầu. Ngươi đi nghênh một cái, nói hàng là ngươi đặt trước, tẩm bổ ấm bổ tự nhiên là vì cơ thịnh, chút chuyện nhỏ này nếu như làm không tốt, ta liền giết ngươi. Cơ Trường Nhạc trong lòng cũng có ít, sớm tại hắn tiến về Hồng Lâu nhận hạ chủ thượng, đến trong cung làm nằm vùng, sau đó truyền lại ra huyết chiếu thư tin tức thời điểm. Hắn liền đã không có đường lui, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, là chút cái gì đồ vật? Ta, trong lòng ta biết hả? Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tựa hồ biết hắn không có khả năng phản bội. Thản nhiên nói, không có cái gì, một chút dị nhân xuất phẩm súng đạn mà thôi. Cơ Trường Nhạc, sao, đề chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.